Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1337, Ma Tộc Giết Chóc Thượng, Cốc Truyện Audio.com, Thiên Ngu Lão Tổ khẽ gật đầu, sau đó bóng người mơ hồ biến mất. Đồng bá Tuyết Ưng thì nhìn tất cả cái này, lại rất khó thoải mái hẳn lên. Đồng bá, đi uống vài chén. Hình Hỏa Đế Quân đi tới, cười nói, sự tình đã giải quyết, ngươi còn mặt mày đau khổ, nghĩ cái gì thế? Không có gì, đến, uống rượu. Đồng bá Tuyết Ưng lập tức lộ ra nụ cười, chỉ là trong lòng vẫn thở dài. Tấn công, là hủy diệt ma tộc chủ động tấn công, lui, cũng là hủy diệt ma tộc chủ động lui. Hừ không bảo, trong một cung điện khác yên tĩnh, 12 vị vũ trụ thần chia ra ngồi xuống, sắc mặt bọn họ đều không quá dễ coi. Kẻ cuối cùng tự xưng quân đế, thực lực kém ta không có mấy. Đao Hoàng ngồi ở nơi đó, lạnh như băng nói. Hủy diệt ma tộc trời sinh bảo mệnh lợi hại, đám hủy diệt ma tộc cấp độ vũ trụ thần kia liên hợp lại, tuy thực lực thua xa chúng ta, nhưng chúng ta chém giết hơn 2 canh giờ thế mà một tên cũng chưa thể giết chết được. Ma Sơn Thủy Tổ khẽ thở dài nói, chúng ta không giết được bọn chúng, theo thời gian, trong hủy diệt ma tộc sẽ đản sinh ra càng nhiều vũ trụ thần hơn, còn có lần này kẻ tên là quân đế thực lực cũng đã đạt tới vũ trụ thần tầng 2, tình huống càng ngày càng không ổn. Tình thế càng ngày càng ác liệt. Ở đây là một đám vũ trụ thần quyết định vận mệnh toàn bộ hỗn độn hư không, nhưng giờ phút này đều có cảm giác vô lực. Giết không chết, hủy diệt ma tộc còn lấy tốc độ rõ ràng mạnh lên, tuy nói phe tu hành giả theo thời gian cũng sẽ sinh ra càng nhiều cường giả. Nhưng phe tu hành giả là thai nghén cường giả phi thường bình thường. Mà hủy diệt ma tộc, theo xào huyệt càng ngày càng nhiều, bọn chúng thai nghén hủy diệt ma tộc là càng về sau càng khoa trương kịch liệt tăng lên, hủy diệt ma tộc sẽ không ngừng mạnh lên, tiếp cận phe tu hành giả thậm chí vượt qua. Chờ mắt nhìn tất cả xảy ra, lại bất lực, còn sớm lắm, bọn chúng muốn trưởng thành thực lực tương đương với chúng ta, còn cần 5 tháng dài lâu. Vô Tổ lạnh nhạt nói, ở trong quá trình này chúng ta cũng sẽ toàn lực ứng phó tận lực chậm lại thực lực phe hủy diệt ma tộc tăng lên. Chỉ cần cho chúng ta thời gian càng thêm đầy đủ, như vậy tất cả kỳ tích đều có thể xảy ra. Cho dù cuối cùng dãy rùa cũng thất bại, cùng lắm thì theo toàn bộ hỗn độn hư không đại phá diệt mà thôi. Ha ha, cùng lắm thì một hồi đại phá diệt mà thôi. Thời gian còn rất dư giả, tu hành đạt tới cảnh giới như vậy, mọi người tự nhiên có thể bình tĩnh tiếp nhận tất cả. Hủy diệt ma tộc này đã có bao nhiêu lần công kích tường lũy không gian. Giới Tổ sờ sờ cái cằm nhỏ nhọn của mình, lẩm bẩm, nhưng mỗi một lần, bọn chúng đều chưa thật sự dốc hết toàn lực. Đúng, bọn chúng cũng chưa dốc hết toàn lực, tựa như kẻ tên là quân đế kia, vừa mới bắt đầu cũng chưa ra tay, là hậu kỳ mới ra tay. Bọn chúng phái số lượng hủy diệt ma tộc nhỏ yếu chịu chết cũng không tính là nhiều, nếu thật sự toàn lực ứng phó, hoàn toàn có thể phái gấp 10 thậm chí nhiều hủy diệt ma tộc hơn để tiến hành mê hoặc, độ khó để chúng ta tìm được chủ lực của bọn chúng sẽ kịch liệt tăng vọt, bọn chúng có thể càng thêm thoải mái đến tường lũy không gian. Ở đây ai cũng đồng ý, phe hủy diệt ma tộc cũng không dốc hết toàn lực. Giới Tổ tiếp tục nói, không dốc hết toàn lực lại mấy lần tấn công tường lũy không gian, vì sao? Ta trước kia đoán bọn chúng là tra xét hư thật của gocchuyenaudio.com, tường lũy không gian, nhưng chẳng lẽ mỗi một lần đều là tra xét tường lũy không gian? Hơn nữa ở hỗn độn hư không cùng 5 đại thánh giới đều đã phát hiện có tung tích hủy diệt ma tộc ẩn núp, hiển nhiên sớm có hủy diệt ma tộc xuyên qua tường lũy không gian tới 5 đại thánh giới, xuyên qua tường lũy không gian như thế nào? Ta đoán, có thể là lúc bọn chúng tấn công tường lũy không gian. Ta cũng hoài nghi, Vô Tổ nói, nhưng tường lũy không gian ta kiểm tra nhiều lần, lại mấy lần ra cố, đến nay chưa phát hiện động tĩnh bọn chúng xuyên thấu. Chẳng lẽ trong hủy diệt ma tộc cũng có kẻ có thể truyền tống cự ly siêu xa? Cốt Tổ nói nhỏ, không có khả năng, nếu có truyền tống cự ly siêu xa căn bản không cần ở đây lãng phí thời gian với chúng ta, đã sớm đánh đến 5 đại thánh giới rồi. Bọn chúng hẳn là có biện pháp đặc thù xuyên qua tường lũy không gian. Bọn họ cũng đang suy tư. Tâm tình phe tu hành giả khá kém, cũng đã sớm hoài nghi phe hủy diệt ma tộc tấn công tường lũy không gian có vấn đề. Mà ở trong hành lang mê giới, ha ha, 5 vị vương ở trong một tòa cung điện hoa mỹ, đều vui vẻ uống rượu cười nói. Ngồi ở trung ương là một vị nam tử gầy yếu có cái đuôi lân giáp thật dài, cái đuôi hắn chia làm từng đoạn, cái đuôi cũng đem chỗ ngồi của chính hắn vần quanh 2 vòng, hắn là quân đế thực lực mạnh nhất phe hủy diệt ma tộc hiện nay. Bọn tu hành giả đó còn ngốc nghếch động thủ với chúng ta, căn bản không biết lúc ta đánh một trường ở trên tường lũy không gian, đã đem 3 vị vương cấp đưa ra ngoài. Thiên phú vô ảnh quả thực lợi hại, một trường này của ta, lan đến mạch cổ tướng quân không thương tổn một chút nào. Bọn họ cũng đang tán thưởng, thậm chí có chút hâm mộ. thiên phú, vô ảnh là cực hạn hư hóa lý luận, hầu như có thể xuyên thấu tất cả cấm chế, hàng rào, phong tỏa, tương tự người khác công kích cũng rất khó thương tổn đến bọn họ một chút nào. Một khi hư hóa thậm chí cũng không nhìn thấy. Không ngờ quân đế đại ca lần này cũng đã trở lại. Ha ha, có quân đế đại ca chúng ta ứng đối đám tu hành giả đó sẽ càng thêm thoải mái. Quân đế ngồi ở nơi đó, cái đuôi dài vờn quanh chỗ ngồi cũng đang chậm rãi di động, hắn cười nói. Lần này, ba vị vương khác cũng đều ra ngoài, toàn bộ vương đều từng ra ngoài, ở một đoạn thời gian dài chúng ta cũng không vội phát động chiến tranh nữa, mọi người đều tĩnh tâm, hảo hảo tu hành, cũng cần có đủ kiên nhẫn chậm rãi tích góp lực lượng hủy diệt ma tộc ta. Bốn vị khác ở đây gật đầu đồng ý. Năm tháng kế tiếp trước sau như một tâm lực Đông Bá Tuyết Ưng phần lớn đều là tu hành cùng với ở trong hành lang mê giới tìm kiếm xào huyệt cấp kim giáp mới, ngẫu nhiên cũng sẽ chiến đấu ở trong nội vực. Đảo mắt lại trôi qua ba ức năm, Thất Tinh Hải Thánh Giới, một khu vực tương đối hẻo lánh, có một thành trì phồn hoa, đây là địa bàn của một vị đầu sỏ hỗn độn cảnh Ngọc Thiền Công Chủ. Ngọc Thiền Công Chủ ở đây mở tông phái, truyền thụ đệ tử càng kiến tạo thành trì khổng lồ có thể bảo vệ vô số tu hành giả. Qua năm tháng dài lâu, Ngọc Thiền Công Chủ nàng tuyệt đối là lão tổ một phương, không ít quốc gia đều đầu nhập vào nàng, trong đó kẻ kinh tài tuyệt diễm mới có tư cách bái vào môn hạ nàng. Cách chương.